Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 58, C58, đêm đã khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, dân chúng đã đi ngủ từ lâu. Chỉ có binh lính canh gác cảnh giác tuần tra trong và ngoài trấn. Một chiếc linh thuyền xuất hiện trên không trung Mạch Ngọc Trấn. Không ai phát hiện ra cả. Trên linh thuyền, Thẩm Diệu Quân nhìn xuống các lều ngoài thị trấn. Rồi hỏi. Vị tu sĩ đó ở đâu? Cổ Hạc Lâm đáp, tông chủ, tiền bối ở tại phủ trấn chủ. Nhưng bây giờ tiền bối có thể đã nghỉ ngơi rồi. Chúng ta nên đợi đến sáng mai mới đến thì hơn. Thẩm Diệu Quân liếc Cổ Hạc Lâm, nói, người thật sự suy nghĩ chu toàn cho vị tu sĩ đó. Bản tông còn là tông chủ của ngươi không thế? Huống hồ vị tu sĩ đó đâu cần nghỉ ngơi. Khụ khụ. Nhị trưởng lão thấy tình hình không ổn, ho khan một tiếng đúng lúc, Cổ Hạc Lâm bị chặn họng, đành quay đầu gọi nhẹ. Đồng Tâm, dẫn các đệ tử đến khu rừng kia tu luyện đi. Đồng Tâm lập tức bước ra cúi đầu nhận lệnh. Hắn ta đoán chừng sư phụ sắp cùng tông chủ đi gặp vị tiền bối. Hắn ta cũng muốn đi mà. Tông chủ đi theo Cổ Mỗ. Tiếp theo, ba người Cổ Hạc Lâm chạm nhẹ chân qua lan can. Lao về phía Mạch Ngọc Trấn phía dưới. Áo bào tung bay như tiên nhân dưới trăng. Các đệ tử đừng nhìn nữa. Đi thôi. Đồng Tâm quay đầu nhìn các đệ tử đang háo hức. Cười nói. Sau đó, linh thuyền bay chậm về phía khu rừng xa xa. Chính là khu rừng mà hắn ta và Cổ Hạc Lâm từng ở mấy ngày trước. Phủ trấn chủ. Ba bóng người xuất hiện ngoài sân sau. Hử, ma khí nồng nặc quá. Thẩm Diệu Quân nhìn vào sân nhỏ, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Nhị trưởng lão cũng nhíu mày lo lắng. Khụ khụ, tông chủ, nhị trưởng lão, ma khí này có lẽ do trường thương nguyên ma phát ra. Cổ Hạc Lâm ho nhẹ nói, hôm đó ông ta đã tận mắt chứng kiến Lục Trường Sinh đá trường thương nguyên ma vào phủ trấn chủ. Lông mày của Thẩm Diệu Quân và nhị trưởng lão giãn ra. Cũng nhớ lại Cổ Hạc Lâm đã nói vị tu sĩ này thu giữ trường thương nguyên ma. Như vậy thì đúng rồi. Chúng ta vào thăm hỏi thôi. Thẩm Diệu Quân vừa nói vừa bước đi. Nhưng Cổ Hạc Lâm chặn trước mặt nàng ta. Do dự nói. Tông chủ, hay là để Cổ Mỗ vào báo trước với tiền bối nhé. Thẩm Diệu Quân bị chặn lại. Đành nói. Vậy ngươi đi đi. Nàng ta mệt rồi. Vâng. Cổ Hạc Lâm vui mừng. Quay người vào trong viện, lỗ âng ngực của Thẩm Diệu Quân hơi phập phồng nhẹ. Nhị trưởng lão, có khi nào ngươi thấy Cổ trưởng lão đối xử với một tu sĩ cẩn thận đến thế chưa? Ha ha, nhị trưởng lão cười gượng. Tông chủ, dù sao vị tiền bối đó cũng có thể xem là đã cứu mạng Cổ trưởng lão. Có thể thông cảm được. Nghe vậy, Thẩm Diệu Quân gật đầu. Không nói gì nữa. Cùng lúc đó. Cổ Hạc Lâm vừa bước vào viện liền thấy ngay trường thương nguyên ma treo lơ lửng trong đình. Tỏa ra khí ma khí dày đặc. Ánh mắt Cổ Hạc Lâm hơi đông cứng. Rồi cúi người nói. Tiền bối. Hạc Lâm xin cầu kiến. Sau một lúc lâu. Cuối cùng cũng truyền đến tiếng nói của Lục Trường Sinh. Đêm đã khuya. Ngày mai lại đến đi. Cổ Hạc Lâm than nhẹ trong lòng. Thầm nói quả như mình nghĩ. Sau đó tỏ vẻ cung kính đáp lại rồi đi ra ngoài. Cách chương.